1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, mặt mũi. Lý Triệu Khôn uống xong bát cháo, mang theo Đại Hoàng cùng mình Lão Thiết Lão Đầu liền ra ngoài đi dạo. Trong nhà như thế sao không đền hắn nhìn hài tử. Hai người ở giữa lời nói có thể là ngây thơ đến buồn cười. Không có cao minh tư tưởng gột rửa não phủ, nhưng là rất có điểm chân thành tha thiết, cùng chung chí hướng hương vị. Thọ Sơn bởi vì giấy chứng nhận kéo dài làm, so Lý Hòa tới chậm 2 ngày. Lần này Lý Lão Đầu rất cho mặt mũi, tự mình đi sân bay nhận điện thoại. Phải biết Lý Hòa đến, hắn đều chưa đi. Thọ Sơn cảm thấy lớn lao vinh quang, cho Lý Lão Đầu mang một cái dương mao đài không tính lỗ vốn. Tòa nhà này thật tốt, hắn đối Lý Hòa ra đầu tiên phát biểu ý kiến, tiếp theo nói, chờ ta cháu trai, tôn nữ đến đi học, ta cũng phải cho hắn mua một bộ. Lý Lão Đầu cười nói, hai ta làm hàng xóm đi, cháu của ta cũng tại Hương Cảng đọc sách. Đến lúc đó tiểu hài tử còn có thể cùng một chỗ đùa nghịch. Vậy được, cái kia thành, Thọ Sơn lần nữa thụ sủng nhược kinh. Lý Lão Đầu nhưng cho tới bây giờ không đối hắn tốt như vậy mặt qua. Lý Hòa cười nói, vào nhà ngồi đi, Lão Tứ tiến lên khách khí hô người. Giúp đỡ A-di cho một mặt người trước thả một ly trà. Lão Ngũ trong lỗ tai đút lấy nút bịt tai. Gật gù đắc ý, cầm điếc a, không biết hô người. Lý Hòa mặc dù đối hai cái này lão đầu không thế nào cung kính, thế nhưng là không hy vọng muội muội mình không lễ phép như vậy. Thọ Thúc, Lý Thúc, các ngươi ngồi. Lão Ngũ học Lão Tứ khô cằn hô xong, sau đó đi lên lầu, đi rất nhẹ nhàng, tuyệt không tượng nghe ca nhạc như thế loạn lung lay. Nàng không phải không lễ phép, chỉ là đơn thuần không biết làm sao hô mà thôi. Nàng không giống như Lão Tứ quen thuộc hai cái này lão đầu. Lý Lão Đầu có chút xấu hổ. Tiểu nha đầu, buông lỏng một chút, không cần như vậy chặt chẽ. Đúng, khuê nữ muốn nhiều nuông chiều. Thọ Sơn cũng là tán đồng. Chính hắn khuê nữ có chừng bồi thường ý tứ. Đối nàng cơ bản không có gì làm trái. Buổi trưa, Vương Ngọc Lan tự mình xuống bếp, A-di giúp đỡ, đồng thời lại sinh khí nhà mình nam nhân không ở nhà bồi tửu. Không quản là nghèo vẫn là giàu, nàng là không nguyện ý rơi một điểm đãi khách quy củ. Chỉ chốc lát sau, thang lão đầu cũng mang theo một điểm bánh ngọt tới. Lý Lão Đầu cùng hắn không hợp nhau, nhưng là cho Lý Hòa một điểm mặt mũi, chỉ có thể đè nén nộ khí. Thịt rượu dâng đủ, Lý Hòa đem Đinh Thế Bình 3 người cũng thét lên trên mặt bàn bồi tửu. 6 người không khó khăn giải quyết một dương mao đài, Vạn Lương hữu 1 người uống tiếp cận 3 cân. Lão Ngũ xuống lầu đào 1 bát cơm, nhìn thấy ca ca lạnh buốt ánh mắt, ngược lại là thức thời cho mỗi cá nhân rót 1 chén trà. Đi lên làm bài tập, Lý Hòa rất thô bạo lấy xuống tai nghe của nàng, tùy tiện nhục nhục nhét vào bàn trà ngăn kéo. Lão Ngũ nghĩ nhau nhau lại không dám nhau nhau. Nếu là bình thường nhốn nháo, ca ca đại khái sẽ tha cho nàng 1 điểm. Nhưng là muốn là nhiều người địa phương, cho ca ca mất mặt mặt, anh của nàng dám thật đánh nàng. Bởi vậy chỉ có thể kìm nén ủy khuất, hậm hực lại phải đi lên lầu. Lý Lão Đầu nói tới việc buôn bán của mình. Nơi này là bảo địa A, ở đây ngồi 1 năm, bù đắp được danh dự gia đình tại Thái Lan làm 3 năm. Ta nghĩ lại nhìn 3 gian cửa hàng, Thọ Sơn đại khí nói, Lão ca, muốn dùng tiền, ngươi lên tiếng, nhiều không bỏ ra nổi, ít khẳng định có, ta cái này cũng thành. Một mực ngôn ngữ, thang lão đầu có cùng Lý Lão Đầu muốn cùng hiểu ý tứ. Không cần. Thật kém, khẳng định nói, Lý Lão Đầu không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn tựa hồ tại qua loa cái này gây thổ phỉ, đối với hắn biểu thị 1 điểm thân thiện. Lão Tử nhớ năm đó cũng là đọc qua sách. Thang lão đầu giải thích mình không phải thổ phỉ. Nha, Lý lão đầu cái này âm điệu đại khái tỏ vẻ khinh thường. Thang lão đầu thấy Lý lão đầu dạng này lãnh đạm, hắn ngạo khí đi lên, dứt khoát không để ý tới. Mấy đứa bé một ngụm giọng nói quê hương, để hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Đặc biệt là Dương Hoài đi theo Dương lão thái thái học chiếc kia tín dương lời nói, để hắn dễ chịu, bởi vậy dứt khoát đi theo mấy đứa bé phía sau cái mông đi dạo. Hắn chuyên theo trong rừng trúc hái một nắm lớn lá trúc, cho mỗi đứa bé trồng chuồn chuồn, châu chấu, rất sống động, tinh xảo đáng yêu. Ba đứa hài tử đi theo phía sau hắn cũng vui vẻ. Chưa mở đầu khóa học trước, Hoàng Bình Tân tới bồi tiếp Lý Hòa cùng một chỗ đưa ba đứa hài tử đi trường học. Hoàng Bình Tân địa vị mặc dù không so được Vu Đức Hoa cùng Vu Đức Hoa, thế nhưng là tại Hương Cảng cũng là đại nhân vật. Theo hiệu trưởng cùng trường học chủ tịch đều đi ra nghênh đón, đồng thời tự mình làm tiếp đãi. So Vu Đức Hoa lúc trước tràng diện phải lớn nhiều. Lý Hòa tùy theo Hoàng Bình Tân an bài, mình đứng tại hành lang bên trong hút thuốc. Lão Ngũ cùng Lão Tứ hai cái nha đầu đều ở bên trong bồi tiếp. Các nàng cũng thành người, đối Hương Cảng chế độ giáo dục so Lý Hòa còn quen. Khẳng định an bài so Lý Hòa thỏa đáng. Lý Hòa thật đúng là không cần quan tâm. Về phần Vương Ngọc Lan, nàng cũng không có đi vào, đi theo nhi tử đứng tại trong hành lang, lo sợ bất an, cuối cùng vẫn sắp xếp xong xuôi. Ba đứa hài tử cùng Lão Ngũ không giống, không cần lại ký túc, mỗi ngày vừa để xuống học đều sẽ tự lái xe cùng bảo an tới đón. Lão Ngũ ghen tị, ta không trọ ở trường, cũng mỗi ngày tan học về nhà. Nàng đánh bảo đối Lý Hòa nói ra yêu cầu. Dù là lão nương ở bên cạnh, nàng biết đối lão nương nói cũng vô dụng. Quyền quyết định trong tay Lý lão nhị. Thành, Lý Hòa nhìn một chút lão nương, vẫn đồng ý, bởi vì mẹ của hắn là khẳng định hy vọng mỗi ngày nhìn thấy khuê nữ. Cho ngươi cái này học kỳ cơ hội, thành tích không tiến bộ, tiếp tục ở trường học ở, ta muốn học mỹ thuật. Lão Ngũ vẫn là để mình một điểm yêu cầu. Chưa học đi liền muốn học bò, văn hóa khóa học tốt lại nói, Lý Hòa không cần suy nghĩ đã cự tuyệt, hắn có một loại không thể tưởng tượng nổi thậm chí không thể lý giải thành kiến. Cho rằng những cái kia vẽ tranh, làm âm nhạc đều không phải vật gì tốt, cũng không có tốt thái độ, vì lẽ đó càng sẽ không cho phép Lão Ngũ đi làm những thứ này. Ta thích vẽ tranh. Vô luận như thế nào Lão Ngũ đều muốn thừa dịp cơ hội tranh luận một cái. Lý tiên sinh, nàng họa, vẽ, rất tốt, báo hứng thú ban đều là liên quan tới hội họa. Hoàng Bình Tân nhịn không được chen vào nói, còn muốn nói tiếp, thế nhưng là bị Lý Hòa trừng tới con mắt hù chết. Lập tức liền ngậm miệng, vẽ tranh, đừng cho là ta không biết, người ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Người trước kia còn nghĩ qua làm chụp ảnh đâu. Lý Hòa uy hiếp nói, nếu quả như thật không muốn lại đọc sách, ta đưa ngươi về nhà. Lão Ngũ không còn lên tiếng. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không ăn Lý Hòa một bộ này. Nhưng là ở đây hết thảy quen thuộc về sau, nàng không nguyện ý lại về nhà. Vương Ngọc Lan nhìn tiểu khuê nữ muốn khóc, tranh thủ thời gian an ủi, ca của ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, nghe ngươi ca, nàng chỉ có thể sốt ruột tại học tập lên đối hài tử không có một chút giúp đỡ. Ba đứa hài tử dẫn sách mới, cõng sách mới bao, tự nhiên đều là vô cùng cao hứng địa. Lý Hòa và Hoàng Bình Tân một lần nữa chiêu một cái lái xe tới. Về sau chuyên môn đưa đón ba đứa hài tử, đồng thời nữ bảo an cũng xứng hai cái. Lão Tứ mấy ngày nay đi sớm về trễ, để Lý Hòa phát giác không tầm thường. Chiều hôm đó hắn chuyên mang theo Đinh Thế Bình ngăn ở rời nhà không xa trên đường. Một nam hài tử cưỡi xe đạp đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng hướng phía đằng sau cười cười nói nói.